Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 213, cái kia thần một nam nhân. Về phần chung quanh người, lại nhìn Dương Vân ánh mắt, đều như tương vọng quỷ thần. Nghĩ những thứ này thanh niên tài tuấn, dám đến giao trì phái tham gia cái này hồng nhan hội. Khỏi cần nói nhất định là tông môn nhân tài kiệt xuất hoặc là gia tộc bạt tụy. Bọn hắn ngày thường cho dù lại là hun đúc, có thể từ tiểu loại kia cảm giác ưu việt thế nhưng là chôn sâu ở trong xương cốt. Là không thể nào bị biến mất, có lẽ sẽ thu liễm, nhưng tuyệt sẽ không tự nhận từ không bằng người. Bây giờ, lại là nhìn thấy Dương Vân biểu hiện về sau, bọn hắn từng cái đỏ mặt tai thẹn. Đồng thời cũng càng thêm khắc sâu minh bạch câu kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này, hổ thẹn, rõ ràng ta đã đạt tới cửu long cảnh, có thể cùng vị thiếu chủ này so ra, thực sự ngay cả hắn một sợi tóc cũng không bằng. Đúng vậy a, thế giới này nguyên lai thực sự có thiên tài, chỉ là chúng ta chưa hề phát giác mà thôi, giống như kia trong lồng yến tước. Ánh mắt thực tế thiển cận, như thế nào sẽ mà biết bên ngoài vô ngân bầu trời còn có bay lượn dương cánh thiên nga. Đám người bị Dương Vân triển lộ mới có thể khiếp sợ tột đỉnh. Nguyên bản trong lòng đố kỵ hiện tại cũng toàn bộ hóa thành bội phục. Thời khắc này Dương Vân chính là một tòa phá mây cao phong, đố kỵ đã không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt cái này nam nhân, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, kia là không cách nào với tới tồn tại a. Mà giờ khắc này ngồi tại trúc liễn xa thiên ngưng, nghe bốn phía liên tục đối Dương Vân tiếng khen ngợi, toàn bộ gương mặt xinh đẹp cũng càng lộ ra ý. Sư phụ của mình quả nhiên chính là sư phụ, làm đối sư phụ thành tín nhất đệ tử. Xa thiên ngưng trong lòng cùng xóa mật đồng dạng thoải mái ngọt vô cùng. Ngược lại là Cố Hoành Lượng bốn người không cảm thấy kinh ngạc. Đều cùng Dương Vân lâu như vậy, Dương Vân hiện tại chính là nói hắn có thể hái trăng bắt sao. Mấy người cũng sẽ không hoài nghi, bởi vì đều sớm đã hoài nghi nhân sinh tốt a, mà lại đã không chỉ hoài nghi nhân sinh bao nhiêu lần. Liền hiện tại chuyện này, tiểu chàng diện á, hiền chất đại tài. Ta lúc trước vẫn là nhìn sai rồi. Thực tế xấu hổ mà chết ta vậy. Linh tôn, đến cùng là cấp thế giới cường giả a. Môn hạ trở ra như thế quỷ tài. Bây giờ nghĩ lại ngược lại thật sự là đương nhiên. Giao chỉ tiên mẫu hiện tại ngay cả bản tòa đều không tự xưng, mà lại đối Dương Vân xưng hô trực tiếp đều biến thành hiền chất. Không chỉ như vậy, trong mắt của nàng hiện tại thế nhưng là tràn ngập tán thưởng. Nếu như Dương Vân hiện tại không môn không phái, dùng giao trì tiên mẫu ý nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn sẽ Dương Vân làm tới chính mình giao trì phái. Nhưng cấp trên còn chiếm cái linh tôn, như thế nàng cũng chỉ có thể sẽ ý nghĩ này tiêu tán dưới đáy lòng. Đối với loại này đại tài, xin hỏi thiên hạ tất cả trưởng giáo tông chủ, lại có ai không có thèm đâu. Trưởng giáo sĩ cử, nghe giao trì tiên mẫu một câu hiền chất, Dương Vân biết, chính mình cùng giao trì phái quan hệ đã càng sâu một bước. Lại trái lại ngẫm lại, giao trì dù sao cũng là phi yến quốc nhất lưu tiên phái. Có thể cùng dạng này tiên phái kết lên quan hệ, đối với mình đến nói chẳng phải là chuyện tốt một kiện. Thật nói không chừng, tương lai không chừng sự tình gì liền muốn làm phiền đến giao trì loại quan hệ này nhà giàu. Như thực sự có thể thân cận một chút, đối với mình thực tế trăm lợi. Nghe được giao trì tiên mẫu một câu hiền chất, Dương Vân trịnh trọng chắp tay tiếng nói. Trưởng giáo đại nhân, vãn bối biết hôm nay tới đây ý đồ thực tế không hợp với lẽ thường, cho nên đến đây thời điểm, để tỏ lòng thành ý của mình, chứng minh chính mình không phải là khiêu khích, cho nên tự mình đã là chuẩn bị đủ thành ý. À, lời này nói như thế nào phải? Nghe Dương Vân nói chuẩn bị đủ thành ý, đừng nói Giao Trì tiên mẫu nghi hoặc, chư vị thanh niên tài tuấn đồng dạng nghi hoặc không thôi. Đến cùng chuẩn bị đủ cái gì thành ý? Đã là linh tôn môn hạ, chắc hẳn phần này thành ý tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Dương Vân giờ phút này không còn hai lời, ống gây áo vung lên, ba phần hộp quà trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Ngay trước mặt mọi người, Dương Vân đầu tiên là mở ra trong đó hai phần hộp quà. Hộp quà vừa mở, mãnh liệt linh khí nồng nặc đã là tràn ngập toàn bộ tại chỗ. Vẻn vẹn hút vào một ngụm đều là để người nhịn không được tâm thần thanh thản. Đợi đến ánh mắt mọi người nhìn lại, nhất thời không biết có bao nhiêu người ưng ực đã là nuốt lên nước bọt. Hai phần hộp quà bên trong lễ vật là đồng dạng, đều là có hình người bộ dáng tiên sâm. Cái này tiên sâm, 10 năm phổ biến, 100 năm khó gặp, 500 năm có thể xưng bảo, ngàn năm có thể xưng kỳ. Nhưng là Dương Vân cái này hai phần lễ vật, tiên sâm phẩm chất là cái người sáng suốt đều có thể đoán chừng ra. Phẩm chất căn bản là tại 5.000 năm trên dưới. Như thế bảo vật, cho dù là Giao Trì tiên mẫu nhìn cảm thấy đều là khẽ động. Tiên sâm có thể kéo dài tuổi thọ, bổ khí ngưng thần. Giao Trì tiên phái ra đại nghiệp đại, tiên sâm cũng không khan hiếm. Có thể khan hiếm chính là cái này ngàn năm mà lại đã có 5.000 năm nội tình tiên sâm. Loại đồ chơi này tìm khắp toàn bộ Giao Trì phái đều tìm không ra đến một gốc. Có thể nói cái đồ chơi này niên kỷ đầu so Giao Trì phái đều xa xưa, giá trị có thể nghĩ. Cái này hai phần lễ mọn là vãn bối đưa cho Tĩnh Hồ Nguyên lão cùng Tử Mực Nguyên lão thành ý, mong rằng có thể nhận lấy. Dương Vân trong tay có ba cái hộp quà, mở ra hai cái gửi hai vị nguyên lão, kia còn lại một cái, khỏi cần nói dĩ nhiên chính là đưa cho Giao Trì tiên mẫu. 5.000 năm tiên sâm đã thế gian khó cầu, đưa cho Giao Trì tiên mẫu lễ vật tự nhiên không thể so với cái này thấp, chỉ có thể so cái này cao, mà so 5.000 năm tiên sâm còn muốn giá trị cao hơn đồ vật. Kia lại là cái gì? Thời khắc này Tĩnh Hồ Nguyên lão cùng Tử Mực Nguyên lão tâm tình lại lần nữa phức tạp. 5.000 năm tiên sâm a, nói không muốn kia là giả, thế nhưng là một khi tiếp thu, vậy thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận muốn đem đệ tử của mình tự mình đưa ra. Cái này khiến hai người rất là xoắn xuýt. Hai vị nguyên lão chưa có tâm lý gánh vác, cái này vẻn vẹn chỉ là vãn bối một điểm tâm ý. Yên tâm, tuyệt đối không trộn lẫn bất luận cái gì việc tư, mong rằng hai vị nguyên lão có thể nể mặt nhận lấy. Dương Vân như thế ấm lòng, cái này khiến Tĩnh Hồ Nguyên lão cùng Tử Mực Nguyên lão trong lòng không khỏi đối Dương Vân hào cảm cất cao không ít. Lại là gặp Giao Trì tiên mẫu gật đầu gật đầu, hai người liền không chối từ. Như thế liền đa tạ tiểu hữu đem tặng. Tiểu hữu như thế hào phóng, thật là làm chúng ta cảm động. Lại là hai vị đệ tử tiến lên sẽ hộp quà đưa đến Tĩnh Hồ Nguyên lão cùng Tử Mực Nguyên lão trong tay. Lúc hai vị nguyên lão tiếp nhận hộp quà tay đều là run rẩy phi thường. Lễ vật quá nặng đi, loại này phúc phận người bình thường như thế nào có cơ hội tiêu thụ, nhưng mà đối với Dương Vân đến nói, loại đồ chơi này lúc trước tại thượng cổ di tích đều là cả bao tải càn quét, huyễn mộng chi quyển trung chất thành núi, nếu là xuất ra một sợi tóc lượng liền có thể lôi kéo một cái nhất lưu đại tông quan hệ như vậy, vậy đơn giản kiếm lớn, sao lại không làm? Sẽ hai cái hộp quà đi đầu đưa ra về sau, lại nghe Dương Vân nói, trưởng giáo đại nhân chính là một phái chi chủ, chắc hẳn thấy qua bảo vật không thắng hắn số, cho nên vì chuẩn bị một kiện có thể để cho trưởng giáo đại nhân để mắt lễ vật. Lời thật lòng, vãn bối thực tế nhọc lòng, hy vọng trưởng giáo đại nhân có thể thích. Giao Trì tiên mẫu mí mắt trực nhảy. Kia hai gốc 5.000 năm tiên sâm đã là kinh đến nàng. Mà bây giờ lại nghe Dương Vân nói là chính mình chuẩn bị lễ vật càng thêm nhọc lòng. khỏi cần nói, cái này giá trị tuyệt đối hoàn bảo 5.000 năm tiên sâm. Phải nói toàn trường trừ Dương Vân bên người Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người. Ánh mắt mọi người đều cơ hồ muốn toát ra hỏa đến. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút so 5.000 năm tiên sâm thứ càng quý giá là cái gì. Hiện tại đã không có người nghi vấn Dương Vân thân phận. Cũng đã không có người đối Dương Vân nói này nói kia. Không có cách, cái này thần đồng dạng nam nhân. Bất luận là mới có thể vẫn là tài có thể. Có mấy người bị kịp được đâu. Mà liền tại trước mắt bao người. Dương Vân mở ra ở trong tay cái thứ ba hộp quà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.